Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168: Bộc lộ tài năng. Thanh Hà huyện Bảy Kiệt dám trực tiếp như vậy ra mặt, cũng là có lực lượng. Vừa đến bọn hắn bên này nhiều người, thứ hai ở đây phần lớn là chính nghĩa chi sĩ. Thật giao thủ, bọn hắn tự nhận là phía bên mình khẳng định là chiếm thượng phong. Vượt lên trước lên tiếng, lại là dễ dàng lưu lại nhóm người mình chính đạo thanh danh. Dâm tặc, ngươi nói chúng ta là dâm tặc. Kia năm tên quái nhân lập tức liền nhao nhao kinh ngạc đem đầu cho quay lại. Ban ngày ban mặt phía dưới như thế ô ngôn uế ngữ. Còn không phải dâm tặc. Ta nhìn các ngươi trên thân khiêng những cô nương này đều là mạnh chộp tới a. Chúng ta đã đụng phải, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Các ngươi nếu là không muốn ăn đau khổ, liền nhanh lên đem những cô nương này buông xuống. Thanh Hà huyện Bảy Kiệt người cầm đầu quát lớn. Giờ này khắc này, hắn nhìn đích thật là quang minh lẫm liệt, có một phen đặc biệt uy phong. Nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt, một cái khô gầy nếp uốn bàn tay liền đã đập tại hắn trước ngực. Một đạo khí sóng cổ động mà ra, người kia căn bản không kịp phản ứng, cả người liền đã bay ngược ra khách sạn, toàn bộ lồng ngực sụp đổ hơn phân nửa, lại là không sống nổi. Đại ca, còn lại Lục Kiệt gặp một lần cảnh này, lập tức biểu lộ giây lát biến. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, có được ngoại rèn luyện ra thực lực đại ca thậm chí ngay cả quái nhân này một trường cũng đỡ không nổi, khoảnh khắc liền đã chết tại đối phương dưới lòng bàn tay. Cái này cần là dạng gì thực lực a? Khi quái nhân này xuất trưởng nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh, Liên Bách Sơn, Đoạn Vô Nhai, Vân Giao bốn người nhao nhao ánh mắt nhất động, đúng là nội lực cao thủ. Ta người này bình sinh ghét nhất người khác nói ta là dâm tặc. Nói người khác là dâm tặc chính là đang nói người khác xấu. Đánh chết các ngươi những này bỏ vào trong miệng cái rắm chó đổ vật. Lão tử như thế anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, làm sao lại là dâm tặc? Xuất thủ quái nhân dị thường tự luyến vuốt ve khuôn mặt của mình, biểu lộ phi thường say mê. Đại ca, đừng giết người, mau đưa mỹ nhân này cho bắt tới, mang về gian phòng. Đứng bên cạnh bốn tên quái nhân tựa như là cái si ngốc giống như, nhao nhao không tình nguyện lắc tay chỉ Vân Giao hô. Hoang đường, Đoạn Vô Nhai quát lạnh một tiếng, lúc này vỗ mình để lên bàn vỏ kiếm, chỉ thấy cả thanh kiếm nháy mắt bay lên, tại nửa không trung ung dung đảo quanh. Đoạn Vô Nhai tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được chuôi kiếm, đem bảo kiếm của mình từ trong vỏ kiếm cho rút ra. Một kiếm đâm về một quái nhân, kiếm của hắn thật nhanh, chớp mắt liền đã đi vào quái nhân trước mặt. Nhưng vào lúc này, đối phương cũng cùng nhau động, liền gặp quái nhân kia bỗng nhiên há to mồm, trực tiếp đem Đoạn Vô Nhai mũi kiếm cho nuốt vào trong miệng. Tạch tạch tạch, nho nhỏ nhấm nuốt, bảo kiếm nháy mắt liền bị hắn ăn cái hiếm nát. Đại lượng khối sắt tại quái nhân trong miệng lật qua lật lại, bị hắn giống như là nhai đường đậu giống như cắn thành bột phấn. Cái gì? Đoạn Vô Nhai giật mình. Gặp tình hình này, Tần Nguyệt Sinh cũng là nhịn không được cảm giác đến kinh ngạc. Đây là cỡ nào tốt răng lợi a? Vậy mà có thể sinh nhai đồng sát, mà lại từ Đoạn Vô Nhai mặc khí chất đến xem, hắn sử dụng bảo kiếm chất liệu nhất định không kém đi đâu. Nhưng ngay cả như vậy vẫn như cũ bị quái nhân kia ăn hết. Nguyệt Sinh đường đệ, người này tựa như là giang nam ác tặc răng sắt đồng nha tiền luân a. Tần Hoàn đột nhiên nói, ngươi biết, ta đã từng mua qua giang nam ác tặc bách nhân phổ. Phía trên có người này chân dung. Tần Hoàn gật gật đầu, lại chỉ vào mặt khác bốn cái quái nhân nói ra, nếu như ta nhớ kỹ không sai, bốn người bọn họ cũng hẳn là giang nam ác tặc, năm người này là huynh đệ kết nghĩa, trời sinh trưởng tướng xấu xí, tính cách vặn vẹo, là giang nam ác tặc Bách Nhân Phổ trên có tên Dâm Tặc. Bên kia Đoạn Vô Nhai vũ khí bị ăn, Tiền Luân cười hắc hắc, lúc này liền một tay đôi hắn bắt tới, chỉ thấy Tiền này Luân trên tay năm ngón tay biến thành màu đen. Hẳn là bôi lên cái gì đồ vật, Đoạn Vô Nhai tự nhiên là sẽ không để cho hắn bắt lấy mình. Lúc này nội lực chấn động, trực tiếp đem Tiền Luân bàn tay cho chấn ra. Tiền Luân sững sờ, lại là không nghĩ tới Đoạn Vô Nhai nhìn xem như thế tuổi còn trẻ, vậy mà đã là nội lực cao thủ. Cái này lập tức liền để hắn trong lòng cảm giác đến cực độ không cân bằng. Nghĩ chính lúc trước giống đối phương số tuổi này thời điểm, thế nhưng là còn đông luyện 39 hạ luyện tam phục đi theo sư phụ học tập nhất phổ thông quyền pháp đâu, ngay cả ngoại rèn công pháp đều chưa từng nghe nói qua. Đoạn Vô Nhai lại đã bước vào nội lực cảnh, không cân bằng, ghen ghét. Tiền Luân nháy mắt trong đầu toát ra một cỗ vô danh lòng đố kỵ, lập tức liền bỏ qua trên vai khiêng đại cô nương, hướng thẳng đến Đoạn Vô Nhai đánh tới. Người này hai tay hiện lên chảo, móc tim câu phổi, nháy mắt liền có hơn 10 đạo tử sắc chảo ảnh toàn bộ chen chúc bao phủ hướng Đoạn Vô Nhai chỗ. Những này chảo ảnh phong mang lăng lệ, khiến người mi tâm đột nhiên gấp. Vân Giao liền tranh thủ bảo kiếm của mình đã đánh qua. Sư huynh tiếp kiếm, Đoạn Vô Nhai một thân thực lực đều tại cái này kiếm pháp phía trên. Như không có kiếm nơi tay, thực lực tối thiểu bạo hàng 6 phần. Cái này tại Tiền Luân trước mặt, không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng tình huống. Một phát bắt được chuôi kiếm, Đoạn Vô Nhai lập tức tự tin trở về. Trong nháy mắt huy kiếm vẩy một cái, mình sở trường võ học chọn nguyệt kiếm pháp nghênh địch đánh ra. Nhìn thấy huynh đệ của mình cùng người khác giao thủ, còn lại 4 tên quái nhân tự nhiên là sẽ không từ đứng ngoài quan sát nhìn. Bọn hắn 5 người, người giang hồ xưng Mai Sơn Ngũ Quỷ, nhưng bọn hắn lại là căn bản không tiếp thụ, ngược lại tự xưng Mai Sơn Ngũ Tiên. 5 người này cả đời làm việc nhất khinh thường chính là công bằng, nếu có thể lấy nhiều đánh ít, thắng mà không võ, chính là bọn hắn thích làm nhất sự tình. Khi Tiền Luân cùng Đoạn Vô Nhai động thủ nháy mắt, còn lại 4 người lập tức liền nhau nhau vứt bỏ mình khiêng nữ nhân, khi thế hung hăng nhào về phía Đoạn Vô Nhai, trực tiếp liền từ 5 cái khác biệt phương hướng đem Đoạn Vô Nhai toàn diện vây quanh. Để hắn trốn không có thể trốn, tránh không thể tránh. Sư huynh, Vân Giao kinh hãi, một cái Mai Sơn Ngũ Quỷ liền đã đủ để ngăn chặn Đoạn Vô Nhai. Cái này nếu là 5 cái cùng lên, Đoạn Vô Nhai nào có khe hở chống đỡ, sợ là nháy mắt liền phải bị 5 người này cho xé xác sống lột. Chết không toàn thây, Vân Giao thuở nhỏ cùng Đoạn Vô Nhai cùng nhau lớn lên. Hai người quan hệ có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, tình cảm cực sâu, nàng tự nhiên là không muốn nhìn thấy Đoạn Vô Nhai ra bất kỳ cái gì sự tình. Dù cho bội kiếm của mình đã cho đối phương, tay không tấc sắt phía dưới, Vân Giao quyết định thật nhanh, trực tiếp hai tay nhấc lên cái bàn, bắt lấy chân bàn liền hướng phía một Mai Sơn Ngũ Quỷ đập tới. Liền thấy phổ phổ thông thông trên bàn gỗ cũng toát ra bàn khí. Nàng này lại cũng là một nội lực võ giả. Thanh Hà huyện Bảy Kiệt. Không, hiện tại đã là Lục Kiệt. Bọn hắn cùng Hồng Nhạn Sơn Trang 3 cái đệ tử thở mạnh cũng không dám trốn ở một bên. Hoàn toàn không có muốn lên tiến đến trợ Đoạn Vô Nhai hai người một chút sức lực ý nghĩ. Trong bọn họ có là võ giả bình thường, có là ngoại rèn võ giả, bất kể là ai tại nội lực võ giả trước mặt, đều là một chiêu liền bị dây tồn tại. Ai dám cái này thời điểm tiến lên xính cường, kia chết tại khách sạn bên ngoài đại hán chính là hạ tràng. 5 đánh 2, không công bằng a, không bằng đến mấy cái cùng ta chơi đùa. Từ lúc tiến vào khách sạn đến nay, vẫn luôn không có nói qua lời nói. Liên Bách Sơn đột nhiên quát. liền gặp hắn một chân trên mặt đất đạp mạnh. Lập tức ba tên Mai Sơn ngũ quỷ trực tiếp liền từ nửa không trung quẳng đến trên mặt đất. Giống như cóc, đầu dạp xuống đất gắt gao dính tại trên mặt đất. Toàn thân khó mà động đậy. Lại là Liên Bách Sơn trước đó loại kia cùng trọng lực trận giống như áp lực lần nữa xuất hiện. Trực tiếp khống chế được ở xa 7-8 bước bên ngoài Mai Sơn năm quỷ tam người. Tần Nguyệt sinh nhiều hứng thú nhìn xem Liên Bách Sơn. A thông suốt, cái này võ học có chút ý tứ u, không cần xuất thủ liền có thể hàng địch, quả thực 10 phần cao nhân phong phạm, ta muốn học. Tạch tạch tạch, cưỡng ép giãy giụa Mai Sơn ngũ quỷ toàn thân đều phát ra khiến người run rẩy xương cốt tiếng ma sát. Nhưng mà liền xem như dạng này, tay chân của bọn hắn vẫn như cũ không cách nào từ dưới đất nâng lên. Chỉ có thể cắn răng phát lực phát đến muốn rách cả mí mắt. Gân xanh bạo đột, Liên Đại Hiệp, loại này ác tặc người người có thể chu diệt. Giữ lại vô dụng, trực tiếp giết đi. Tần Nguyệt Sinh giơ tay lên. Lập tức một cỗ mãnh liệt hấp lực từ bàn tay hắn ở trong bảo trùng mà ra. Kia bản nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Mai Sơn năm quỷ tam người nháy mắt liền cảm thấy. Mình thân thể buông lỏng, lập tức khó mà khống chế liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh bàn kia bay đi. A, Liên Bách Sơn giật mình, chính mình thủ đoạn vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị Tần Nguyệt Sinh cho phá giải mất. Muốn làm được loại chuyện này, chỉ có một cái điều kiện, đó chính là đối phương nội lực được so với mình càng thêm hùng hậu. Người này nhìn xem tuổi còn trẻ, nội lực lại kinh khủng như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Ba tên Mai Sơn ngũ quỷ mắt thấy khoảng cách Tần Nguyệt Sinh càng ngày càng gần. Lập tức liền làm xong toàn lực đánh cược một lần chuẩn bị. Ba người bọn họ vì nội lực cảnh nhất trọng. Thật nếu là toàn lực bộc phát, đủ để thuấn sát một nội lực cảnh nhị trọng võ giả. Mắt thấy ba người này mắt lộ ra hung quang. Tần Nguyệt Sinh cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên bắt lấy thiên ma tà nhận chuôi đao chính là chém ra một đao. Xoạt, đao khí quét ngang, mọi người chỉ cảm giác trước mắt bạch quang sáng lên. Liền có ba đạo cột máu phóng lên tận trời. Tung tóe đổ trên xà nhà khung trang trí. Lập tức từng giọt huyết châu dọc theo xà nhà không ngừng nhỏ xuống. Trong lúc nhất thời trong đại đường tràn ngập xông vào mũi mùi máu tanh. Cái này... Đợi lấy lại tinh thần, kia Thanh Hà huyện Lục Kiệt cùng Hồng Nhạn Sơn Trang các đệ tử người đều đã nhìn ngớ ngẩn. Một đao, liền một đao, cái này tại Giang Nam Bách Binh bảng bên trên chỉ sắp xếp thứ 99 vị Hắc La Sát Tần. Nguyệt Sinh Thuấn sát ba tên Mai Sơn ngũ quỷ, đối phương ba người ngay cả chống cự cơ hội đều không có. Nhìn xem kia ba viên vẫn còn ở trên mặt đất nhấp nhô chết không nhắm mắt thủ cấp. Mọi người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đây là cái nào ngốc thiếu cho Tần Nguyệt Sinh sắp xếp bảng. Liền hắn cái này thực lực mới là thứ 99 vị. Xấu xí ai vậy? Tại trước mắt bao người, Tần Nguyệt Sinh đại lực hướng mình miệng bên trong rót miệng nước sôi để nguội. Thoải mái. Thật ti em thoải mái, nguyên lai đây chính là 10 dặm sườn núi kiếm thần cảm thụ sao. Mình tại Thanh Dương trong thành cẩu lâu như vậy, đã bất chi bất giác trở nên mạnh như vậy. Cái gì Mai Sơn ngũ quỷ, ngay cả lão tử một đao đều không chịu nổi. Phế vật, nhưng mà không có người biết giờ phút này Tần Nguyệt Sinh nội tâm hoạt động. Bọn hắn chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh hời hợt một đao về sau. Lạnh nhạt uống nước, hoàn toàn một bộ cao nhân diễn xuất. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi liền đối Tần Nguyệt Sinh cảm thấy càng thêm tôn kính. Nhìn thấy mình ba vị huynh đệ nháy mắt chết bởi thiếu niên kia đao hạ. Còn lại hai cái Mai Sơn ngũ quỷ trong lòng cũng đừng xách đến cỡ nào rung động. Tần Nguyệt Sinh một đao kia mặc dù chưa chém trúng thân thể của bọn hắn. Nhưng đã lặng yên chém vào bọn hắn trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ một cái tốt khánh tập bên trong. vậy mà lại tồn tại bực này cao thủ. Lão Tam chạy mau, Tiền Luân hét lớn một tiếng, nháy mắt bỏ qua Đoạn Vô Nhai, quay thân hướng phía hậu đường đại môn vọt tới. Đoạn Vô Nhai cùng hắn đánh chính là sàn sàn với nhau, làm sao lại thả từ bực này ác tặc đào tẩu, lập tức liền cầm kiếm đuổi theo. Vân Dao dựa vào trong tay bàn gỗ lại là cũng không phải là cái cuối cùng Mai Sơn Ngũ Quỷ đối thủ. Hai người nhìn xem huynh đệ mình, sư huynh lần lượt biến mất tại hậu đường trong môn. Tất nhiên là đều muốn đuổi theo trục đi lên, nhưng lại không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời lại là làm trễ nải công phu, đột nhiên tên này Mai Sơn Ngũ Quỷ một cái lảo đảo, cả người trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào động đậy, lại là Liên Bách Sơn gây nên. Vân Dao cảm kích đối Liên Bách Sơn ôm quyền nói cảm ơn. Đa tạ Liên đại hiệp, nàng lập tức lại chuyển hướng Tần Nguyệt Sinh bên kia, dự định đối với hắn xuất thủ tương trợ tiến hành nói cảm ơn. Nhưng nào biết khi thấy Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt trong nháy mắt kia, Vân Dao lập tức trái tim thổn thức, trên mặt không tự chủ được liền hiện lên một vòng đỏ ửng. Vừa mới cắm thẳng có cẩn thận quan sát người này bộ dáng, hiện tại nghiêm túc xem xét, ta tựa hồ giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Nhưng ta trước đó nhưng từ chưa nghe nói qua tên của người này. Vì sao lại có một loại phảng phất quen biết đã lâu cảm giác đâu? Thấy Vân Dao này lại không đuổi theo sư huynh của hắn, ngược lại ánh mắt cực nóng nhìn mình chằm chằm, Tần Nguyệt Sinh vô ý thức sờ lên mặt mình, có chút buồn bực, ngươi nhìn ta làm gì? Bất quá Vân Dao vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng thu hồi ánh mắt về sau đường bên kia chạy tới. Bất quá lại là quên đi mình vốn định cảm tạ Tần Nguyệt Sinh xuất thủ tương trợ sự tình. Đợi những người này sau khi đi, trong đại đường lập tức liền an tĩnh xuống tới. Cái kia đứng tại phía sau quầy thư sinh hai mắt trừng được lão đại, tay phải cầm một viên hạt dưa đặt ở trong miệng sừng sốt duy trì cái tư thế này dừng lại rất lâu. Ếch, quỳ trên mặt đất Mai Sơn Ngũ Quỷ cuối cùng một người chỉ chính cảm giác trên người áp lực càng ngày càng nặng, cuối cùng chỉ nghe ca một tiếng, hắn cả người lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, lại là ngũ tạng lục phủ đều đã bị áp lực cực lớn cho chen bể. Liên đại hiệp hảo thủ đoạn, Tần Mỗ bội phục. Tần Nguyệt Sinh cười nói, Tần thiếu hiệp đao pháp cũng không tệ, giang nam võ lâm thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực có thể cùng ngươi đánh đồng, ta nhìn ngay cả số lượng một bàn tay đều không vượt qua được. Hổ thẹn hổ thẹn, thiên hạ chi lớn, thiên kiêu thiên tài giống như cá giếc sang sông. Tần Mỗ chịu không nổi Liên đại hiệp đánh giá, hai người giao lưu vài câu, liền nghe đám kia vừa mới thẳng đều đang giả chết Thanh Hà huyện Lục Kiệt bọn người nhao nhao lại lần nữa sống lại, mười phần khâm phục đối Liên Bách Sơn cùng Tần Nguyệt Sinh đưa lên mình tán từ. Nếu là định lực hơi kém một chút người, chỉ sợ đều muốn tại những này thổi phồng ở trong mê thất bản thân. Cũng may Tần Nguyệt Sinh tinh thần cao đến 100, có bản thân khống chế cảm xúc năng lực, mà Liên Bách Sơn thành danh nhiều năm, sớm đã nghe chán ghét những này lời lẽ nhạt nhẽo tán thưởng. Hai người đều có cực cao kháng tính, nho nhỏ đáp lại vài câu, liền đem những người này cho đuổi trở về. Tần Hoàn ngồi tại Tần Nguyệt Sinh bên cạnh một mặt mộng bức. Hắn cùng thư sinh kia phản ứng ngược lại là tương đương nhất trí. Bất quá thư sinh tại loại này địa phương làm việc vặt, đối với có người chết sự tình tự nhiên là có chút sức đề kháng. Nhưng Tần Hoàn nhưng là không còn lợi hại như vậy. Vừa mới ăn hết đồ vật, hắn vội vàng chạy đến bên ngoài đại môn một hơi vịn tường cho toàn bộ phun ra. Tất cả mọi người là người trong giang hồ, ân oán báo thù ngày bình thường đều không có hiếm thấy. Để thư sinh kia phân phó bếp sau tiếp tục mang thức ăn lên. Một đám người cũng là không chút hoang mang hưởng thụ xong mình cái này bỗng nhiên cơm trưa.